Từ Hokage bắt đầu, chương 275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tân thế giới, Dressrosa vương quốc, bên trong vương quốc trên đường phố người người đi lại tấp nập, trên gương mặt của mọi người có thể nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc. Dressrosa từ 5 năm trước đã bị Rosen cho chiếm đoạt trở thành hắn lãnh địa. Lúc đầu người dân ở nơi này còn đối với Rosen cực kỳ bất mãn, sau đó còn có mấy lần muốn đứng lên phản kháng. Nhưng sau đó thì hải quân phân bộ Z5 bị tiêu diệt. Tại tân thế giới, hải tặc không cần phải cố kỵ bất kỳ điều gì, ở khắp nơi cướp bóc. Dressrosa cũng gặp phải rất nhiều lần hải tặc tấn công, nhưng tất cả bọn chúng đều bị Rosen cho tiêu diệt. Sau đó thì những người dân ở đây đều đối với Rosen vị vua mới này coi như chấp nhận rồi. Sau đó thì tứ hoàng đại chiến nổ ra, tân thế giới biến thành một cái chiến trường, khắp nơi nổ ra chiến tranh. Cũng là nhờ có Rosen nên bọn hắn mới có thể an toàn vượt qua được cuộc chiến. Sau đó những người dân ở đây mới bắt đầu vui mừng, đồng thời trong lòng cảm thấy may mắn. May mắn là vì Dressrosa có Rosen bảo vệ, nếu không Dressrosa bây giờ rất có thể bị hủy diệt từ lâu rồi. Lúc này tại bên trong hoàng cung, bên trong một căn phòng lớn xa hoa cùng cao quý. Hô, từng đạo âm thanh khiến người khác phải bủn rủn vang lên, chỉ thấy bên trong căn phòng lớn, ở trên giường đang có mấy cái thân ảnh đang vận động kịch liệt lên xuống. Một nam hai nữ, nam đương nhiên là Rosen, còn nữ thì là hai cái xinh đẹp nữ nhân. Một cái có mái tóc dài màu đỏ, thành thục xinh đẹp nữ nhân, tràn đầy thiếu phụ khí tức. Một cái khác là một cái có mái tóc dài màu nâu, vóc người bốc lửa nữ nhân xinh đẹp. Hai người này chính là Dressrosa công chúa Scarlet cùng Violet. Lúc Rosen đem Dressrosa chiếm đoạt tài Scarlet, nữ nhân này vẫn chưa có chết, Rebecca cũng chỉ vừa mới được hơn một tuổi. Hai người này thì cũng không thoát khỏi việc trở thành Rosen nữ nhân, còn về chồng của Scarlet là Keros thì đã bị Akame một kích cho miểu sát. Nói đến hai nữ nhân này vẫn đúng là rất thức thời, biết mình đã trốn không thoát nên dứt khoát nhận mệnh không có phản kháng. Trong hai người này thì Scarlet đem đến cho Rosen cảm giác kích thích nhất, dù sao nàng cũng là một cái nhân thê. Trong số những nữ nhân của Rosen thì cũng chưa từng có một cái nhân thê, về phần Sera thì không thể tính là một cái nhân thê. Hô, sau mấy tiếng Rosen mới kết thúc kịch liệt vận động rồi mới buông tha hai người. Cộc, cộc, cộc, đang ngồi trên giường thưởng thức rượu đỏ thì đột nhiên Rosen nghe thấy một tiếng bước chân đang chạy đến. Rosen đại nhân, lúc này từ bên ngoài truyền đến một cái âm thanh non nớt, xạ đó từ bên ngoài đi vào một cái khoảng 6 tuổi đáng yêu bé gái. Bé gái này có cùng Scarlet tương tự gương mặt, chỉ khác duy nhất là màu tóc. Scarlet có mái tóc dài màu đỏ, còn bé gái này có mái tóc dài màu hồng, ngoại trừ màu tóc ra thì hai người không khác gì nhau, hoàn toàn là Scarlet bản thu nhỏ. Có chuyện gì sao Rebecca? Rosen mỉm cười nhìn Rebecca nói. Bé gái này chính là Scarlet con gái, lúc trước khi Rosen đem Dressrosa đoạt đến thì Rebecca còn chưa đến 2 tuổi. Đem một cái còn nhỏ tuổi bé gái cho tẩy não đối với Rosen mà nói là một chuyện rất dễ dàng, bây giờ Rebecca rất là dính hắn. Rosen đại nhân, ngươi có thể cùng Rebecca chơi được không? Ở trong hoàng cung thật nhàm chán, không để ý ở trên giường Scarlet cùng Violet, Rebecca liền bỏ lên trên giường nằm ở trong ngực Rosen nhìn hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được Scarlet mí mắt động đậy rồi mở mắt ra. Vừa mở mắt ra nàng liền nhìn thấy đang nằm ở trong ngực Rosen, Rebecca liền hốt hoảng lấy chăn đem thân thể mình che lại rồi nói. Rebecca tại sao con lại vào đây? Lúc này đây cả nàng cùng Rosen trên người không mảnh vải che thân, Scarlet rất sợ Rebecca sẽ nhìn thấy như vậy sẽ không tốt lắm. Mẫu thân ta chỉ muốn cùng Rosen đại nhân chơi đùa thôi. Rebecca cười nói, nhưng mà, nghe vậy Scarlet có chút do dự, không sao cả, ta cũng rất thích Rebecca. Bây giờ ta còn có chuyện cùng Scarlet nói, đợi lát nữa ta sẽ cùng ngươi chơi có được không Rebecca? Rosen cười nói, Rosen đại nhân hứa rồi đó nha. Nghe vậy Rebecca sắc mặt vui mừng nói, Rosen gật đầu, vậy ta đi ra trước chút. Nói xong Rebecca liền hôn lên miệng Rosen rồi hớn hở chạy ra ngoài. Đợi khi Rebecca đi ra ngoài rồi Scarlet mới nhìn về phía Rosen cúi đầu cầu xin nói. Chủ nhân mong ngài bỏ qua cho Rebecca. Cùng Rosen chung đụng lâu như vậy Scarlet làm sao không biết hắn là loại người nào. Rosen là mít cái tùy tâm sở dục cùng truy cầu dục vọng người, Scarlet làm sao không biết hắn nhắm đến Rebecca. Nhưng mà nàng cũng không thể làm gì để phản kháng được, bây giờ nàng chỉ có thể cầu mong Rosen bỏ qua cho Rebecca mà thôi. Nghe vậy Rosen sắc mặt lạnh lùng âm trầm nói, Scarlet ngươi đừng quên bây giờ ngươi thân phận. Nghe vậy Scarlet sắc mặt âm u không dám nói gì. Đúng như Rosen nói như vậy, nàng cùng mình chị gái Violet chỉ là hắn nô lệ mà thôi, không có quyền đối với Rosen đưa ra yêu cầu. Rebecca càng ngày càng trưởng thành thì ta lại thấy nàng càng giống y hệt ngươi. Ta thật mong đến lúc đem hai mẹ con các ngươi đặt chung một chỗ trên giường. Đem Scarlett đè xuống, Rosen cười tà nói. Nghe Rosen lời nói, Scarlett thân thể run lên, cố gắng nhịn không khóc. Nàng biết rõ hai mẹ con nàng vận mệnh đã không thể thay đổi, Rebecca sẽ không thể thoát khỏi Rosen ma chảo. Sau đó trong canh phòng liền vang lên từng đạo âm thanh kiều diễm. Cách chương.